Trung cực truyền thừa, chương 135, Thanh Long chi huyền mộc, góc truyện audio.com, cánh cửa không gian truyền tống. Trương Tạp đột nhiên lớn tiếng hô lên, mọi người nhất thời ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một cánh cửa không gian truyền tống lóe ra ngân mang nhu hòa, đang tại một cành cây trên đại thụ sinh trưởng ra. Đại thụ này duy trì liên tục cao lên, rốt cục khi đạt được độ cao kinh khủng 700-800 mét, mặt đất rung động mới dừng lại. Mọi người hoảng sợ nhìn đại thụ trước mặt trong lúc nhất thời, cư nhiên nói không ra lời. Đây là cái gì? Khải Hy có chút sững sờ hỏi. Mặc dù là ở trong rừng rậm nguyên thủy nhất cổ xưa nhất, cây cối lớn nhất độ thô cũng hơn 10 thước. Mà độ cao đạt được 300-400 mét, nhưng trước mặt đại thụ, độ thô đạt được đường kính hơn 50 mét khiến người kinh khủng. Độ cao càng vượt qua 800 mét, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng Trương Diệc Vũ nói, cánh cửa không gian truyền tống ở trên cây này, chúng ta đi xem, mọi người cẩn thận một chút. Đối với sự vật không biết, mọi người tự nhiên cũng biết phải cẩn thận. Lĩnh vực của Lâm Dịch lại triển khai, đem mọi người xung quanh tụ tập đến cùng nhau. Sau đó thao túng lĩnh vực chậm rãi theo thân cây hướng không trung bay lên. Trên thân cây cự đại là một tầng vỏ cây cực kỳ dày. Trên vỏ cây khắp nơi loang lổ. Khi hoàn toàn bay ra khỏi tán cây xung quanh rừng rậm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là cây đại thụ này tán cây thật lớn, những cành cây này, nhỏ nhất cũng thô tráng không dưới những thân cây kia. Lá cây dày đặc không chút cảm giác từ dưới đất chui lên. Nhưng mà Lâm Dịch lại xuất hiện tại địa phương cự ly cách cây đại thụ này ước chừng 5-60 thước dừng lại. Bởi vì, hắn đã thấy dây leo vướng víu trên cành cây. Một cái dây leo mọc dài ra như cái đuôi, Lâm Dịch cũng hút một ngụm lương khí. Thực sinh thụ, tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt, trước mặt cây đại thụ đột nhiên từ trong đất chui ra, không ngờ là thực sinh thụ. Ngoại trừ so với thực sinh thụ bình thường đủ lớn gấp trăm lần ra, địa phương khác hoàn toàn như nhau. Đây vẫn là thực sinh thụ sao? Khải Hy có chút lẩm bẩm nói rằng, nhưng mà đến lúc đó, mọi người cũng không dám tùy tiện đi trước. Xuyên thấu qua tán cây cực lớn của thực sinh thụ này, mọi người có thể thấy địa phương trên cao nhất cánh cửa không gian truyền tống lóe ra ngân bạch quang mang nhu hòa. Cái này phải làm thế nào? Trương Tạp ngạc nhiên nói rằng, Lâm Dịch nhất thời hoảng sợ trợn trừng mắt, hầu như nghĩ cũng không thèm nghĩ, dẫn theo mọi người tốc độ lĩnh vực nhất thời tăng đến nhanh nhất. Khi tránh né những dây leo này công kích đồng thời lao ra cự ly vài trăm thước. Lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi phạm vi dây leo của thực sinh thụ to lớn. Nhưng mà quá trình này cũng khiến tâm trạng mọi người không khỏi trùng xuống. Vừa rồi công kích kia tựa như từ trên trời giáng xuống, đem dây leo dày đặc vô cùng, trong lòng mọi người đều là một mảnh thấm lạnh. Chỉ cần dừng lại dù vài giây, những người này sẽ nhanh chóng trở thành phân bón của thực sinh thụ cự đại kia. Mọi người huyền phù tại không trung nhìn từ xa, lúc này thân cây thực sinh thụ đã hoàn toàn bị dây leo từ trên cành cây che khuất. Nhìn như một tấm rèm cửa thật lớn. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhíu mày, thực sinh thụ thân thể thực sự quá lớn. Mọi người công kích phòng trừng. Góc truyện audio.com, đối với nó mà nói chỉ là gãi ngứa mà thôi. Hơn nữa những dây leo rủ xuống xung quanh thân cây, rất rõ ràng chính là đang bảo hộ bản thân. Mọi người hiện tại ngay cả phạm vi gần 300 mét đều không có khả năng tới được. Còn nói chuyện gì công kích, chiến sĩ tử sắc năng lượng tuy rằng coi như là viễn trình công kích nhưng trình độ lớn nhất cũng bất quá khoảng 100 mét. Căn bản ngay cả liều mạng cũng không được, mà tiễn chỉ của Lâm Dịch đạt được cự ly công kích cao nhất nhưng tiễn chỉ là lực xuyên thủng tương đối mạnh mà thôi. Thực sinh thụ này thân cây lớn như vậy, động khẩu cỡ ngón cái đối với nó mà nói căn bản không ảnh hưởng chút nào. Cũng may thực sinh thụ có nhược điểm chí mạng nhất, đó chính là tại dây leo rủ xuống, thân thể nó là không có cách nào di động. Do đó cũng sẽ không phát sinh sự tình mọi người bị những cây đại thụ to lớn này truy sát. Trong lúc mọi người trầm tư, trong mắt Trương Diệc Vũ đột nhiên hiện lên một tinh mang, ngẩng đầu đối với Thư Mộng nói. Ngươi là hỏa hệ sao? Thư Mộng vốn cũng đang trầm tư, nghe vậy sừng sốt, tất cả mọi người ở trong nháy mắt minh bạch ý tứ của Trương Diệc Vũ. Không sai, hỏa công, vây quanh thực sinh thụ toàn bộ đều là cây cối. Chỉ có hỏa công có lẽ có thể lấy tính mạng của thực sinh thụ. Bằng không, lấy thể hình cực lớn của thực sinh thụ công kích khác đối với nó mà nói căn bản là vô dụng. Thư Mộng nghe vậy gật đầu, nhưng lại đột nhiên thất thần nói. Dùng hỏa công, cánh cửa không gian truyền tống kia, cánh cửa không gian truyền tống cũng là thuộc tính mộc, nếu như dùng hỏa công mà nói, có thể đem cánh cửa không gian truyền tống cũng đốt thành cho tàn. Yên tâm đi, có không gian năng lượng bảo hộ cánh cửa không gian truyền tống không có việc gì. Nghe Trương Diệc Vũ vừa nói như vậy, Thư Mộng mới buông tâm. chỉ thấy nàng vươn tay phải, trong khoảnh khắc một ngọn lửa màu hồng nhất thời toát ra, huyền phù ở trong lòng bàn tay nàng. Theo biểu tình nghiêm túc của Thư Mộng bắt đầu thao túng hỏa nguyên tố tụ tập trên người nàng bắt đầu lóe ra hồng mang. Mà một cổ khí tức nóng rực nhất thời truyền ra, mà ngọn lửa màu hồng càng lúc càng lớn, dần dần cao chừng hơn một thước. Cũng đã từ màu hồng biến thành xanh lam, nhưng mà cùng với thời gian này trôi qua, lam viêm dần dần biến thành tử viêm dần dần chuyển biến thành một loại bạch sắc hỏa diễm nóng cháy. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn bạch sắc địa hỏa diễm này. Khi hỏa diễm nhảy lên, nhiệt độ cao kịch liệt, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng muốn đứt gãy. Nhưng mọi người vẫn là cảm thấy được một cổ khí lưu nóng rực. Bởi vì Thư Mộng là người thao túng, do đó Thư Mộng không có gì khó chịu. Nhưng lúc này Thư Mộng dùng hết lực lượng toàn thân mới ngưng tụ ra một viên hỏa cầu đường kính đạt 2-3 thước. Hỏa cầu nhiệt độ cao này, ngay cả sắt thép cũng có thể trong nháy mắt bị khí hóa. Hừ, kêu lên một tiếng, Thư Mộng mạnh mẽ vung lên. Bạch sắc hỏa cầu nóng cháy nhất thời mang theo không khí kịch liệt nữu khúc hướng phía thực sinh thụ kích bắn xuyên qua. Phải biết rằng, lửa này không phải là lửa bình thường, mà là Thư Mộng ngưng tụ ra hỏa nguyên tố. Cũng chính là hỏa diễm thuần túy nhất, phát ra nhiệt độ cao, có thể nghĩ. Dây leo rủ xuống xung quanh thực sinh thụ hầu như trong nháy mắt tựa như ngòi nổ bị đốt. Cả thân thể của nó bắt đầu chấn động kịch liệt, những dây leo kia tựa như trong góc truyện audio.com, nháy mắt có sinh mệnh khắp nơi chấn động, nhưng mà độc tố mãnh liệt trong dây leo cũng là một loại tựa như dầu hỏa. Hầu như gặp hỏa liền cháy, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao thực sinh thụ tồn tại cường đại sẽ bị liệt vào lục cấp ma thú. Nó có độc dược cực mạnh, nhưng đồng thời cũng có nhược điểm chí mạng nhất. Biết nhược điểm của nó, dù chỉ là một tam cấp hỏa hệ dị năng giả cũng có thể đơn giản giết chết nó. Không đến chốc lát cả thân thể thực sinh thụ đã biến thành một mảnh hỏa hải. Tiếng kêu thảm thiết kịch liệt từ trên người nó truyền ra. Ở xung quanh nó, trong phạm vi phương viên 100 mét đều đã biến thành một mảnh hỏa hải. Thân thể thực sinh thụ tựa hồ muốn chui xuống mặt đất. Nhưng thân thể hắn nó thực sự quá lớn, lớn đến mức thân thể nó mặc dù đang trầm xuống, nhưng tán cây cũng đã kịch liệt bốc cháy. Thực sinh thụ dù sao cũng chỉ là một loại ma thú. Nó cũng không phải cây cối chân chính, do đó, khi toàn bộ tán cây đều đã bị đốt thành tro tàn, sinh mệnh của nó cũng hoàn toàn biến mất. Mọi người chờ nửa ngày, không còn vang lên tiếng kêu thảm thiết chi chi kia, biết thực sinh thụ thoạt nhìn cường đại vô cùng này đã chết. Trước dập tắt lửa đã. Nguồn truyện, truyện phun, Trương Diệc Vũ mở miệng nói rằng, chỉ thấy lam mang trên người Thủy Linh Lung chợt đại thịnh. Đột nhiên, mạnh mẽ hướng thực sinh thụ còn đang bị thiêu đốt bao phủ. Nhất thời mưa to đột nhiên rơi xuống, một cổ khói đặc kịch liệt bay lên, mãi cho tới lúc này, đại hỏa mới coi như dừng lại. Lâm Dịch thao túng lĩnh vực đi tới bầu trời phía trên thực sinh thụ. Lúc này thực sinh thụ sớm đã chết đi, vừa rồi tán cây vô cùng xanh tốt lúc này sớm đã là một mảnh cháy đen. Một cổ khói đặc cay mũi từ phía trên bay lên, Lâm Dịch thả chúng ta xuống phía dưới, trước tìm cánh cửa truyền tống đã, Trương Diệc Vũ nói, Lâm Dịch gật đầu, ngoại trừ mấy dị năng giả thân thể chiến sĩ còn lại nhất thời từ trong lĩnh vực rơi xuống. Tại không trung xoay tròn mấy lần ổn định trọng tâm, sau đó vững vàng rơi vào trên người thực sinh thụ. Lập tức liền cẩn thận tìm kiếm, sau hơn 10 phút, tìm được rồi, thân ảnh Trương Tạp bay lên, thân ảnh liên thiểm, tất cả mọi người vọt tới bên cạnh hắn. Quả nhiên, tại cành cây cháy đen, cánh cửa không gian truyền tống vẫn như cũ lóe ra ngân bạch quang mang nhu hòa, hiển nhiên không có chuyện gì. Chính vào lúc này, một tầng hồng sắc quang mang đột nhiên lóe ra dưới chân mọi người. Nhất thời vô ý thức bị dọa vừa động, đột nhiên nghĩ là xuất hiện một tầng huyết dịch này, lập tức đều chú ý. Chỉ thấy tầng hồng sắc vũ khí sáng bóng kia, dần dần ngưng tụ thành một giọt hồng sắc huyết dịch, tên của nó là Thanh Long Chi Huyền Mộc huyết dịch. Lâm Dịch phiêu phù qua ý niệm khẽ động, một tầng băng xương liền bao trùm trên huyết dịch, nhất thời ngưng tụ thành một băng cầu. Đem Thanh Long Chi Huyền Mộc huyết dịch nhiếp tới trong tay, Lâm Dịch liền đối với mọi người nói rằng. Lần này không thể nghi ngờ là Thư Mộng công lao lớn nhất. Do đó phần huyết dịch này thuộc về nàng, mọi người không ý kiến chứ. Đây đương nhiên cũng chỉ là một lời nói qua loa mà thôi. Mọi người tự nhiên là không có ý kiến gì. Lập tức Lâm Dịch liền đem Thanh Long Chi Huyền Mộc huyết dịch đưa cho nàng. Thư Mộng ân một tiếng, liền tiếp nhận đi. Lần này tiến nhập trong ma nguyên động quật nhưng không chỉ có mộc thuộc. Gocchuyenaudio.com, tính, lập tức Thư Mộng liền cẩn thận đem Thanh Long Chi Huyền Mộc huyết dịch thu lại, dự định sau này ra ngoài liền giao cho gia tộc. Trương Diệc Vũ cúi đầu hướng bốn phía nhìn lại, sau đó ngẩng đầu nói. Chúng ta tiến nhập tầng thứ 5 đi, mọi người nghe vậy đều gật đầu. Tuy rằng thú canh giữ đã bị mọi người giết chết nhưng cùng mấy tầng khác nhau là ma thú trong tầng thứ tư rất nhiều, thực sự không phải một địa phương nghỉ ngơi tốt. Huống chi, đến lúc đó, ngoại trừ Thư Mộng bởi vì sử dụng bạch sắc hỏa diễm nóng cháy công kích, sau đó sắc mặt có chút tái nhợt ra. Tình huống của những người khác đều tốt, tự nhiên cũng sẽ không cần phải nghỉ ngơi. Đoàn người rốt cục đã tiếp cận cửa không gian truyền tống, sẽ tiến nhập tầng thứ 5. Không chút nào khoa trương mà nói, lần ma nguyên động quật này mở ra, bởi vì có Lâm Dịch tham dự, là một lần nhân số nhiều nhất đến được tầng thứ 5. Lập tức mọi người liền hướng cánh cửa không gian truyền tống chui vào. Trước mắt tối sầm, chợt tràng cảnh trước mặt liền sáng lên. Đây là một gian phòng thật lớn lấy kim trúc hoàng sắc làm chủ. Cả gian phòng cấu trúc đều là lấy thuần kim trúc xây dựng mà thành. Thoạt nhìn phi thường cứng rắn, ở trước mặt mấy người Lâm Dịch chính có một đạo đại môn rất rõ ràng. Đại môn cao khoảng 7-8 mét, độ rộng đã ngoài 3 thước. Phản xạ quang mang lờ mờ, thoạt nhìn phi thường dày mà kiên cố. 4 tầng trước vô luận là sa mạc tầng thứ nhất, nham tương thế giới tầng thứ hai, hải vực tầng thứ ba, thậm chí thế giới rừng rậm tầng thứ tư đều là tham chiếu hoàn cảnh tự nhiên của đại lục hiện thực mà kiến tạo ra. Nhưng mà tầng thứ 5 này cũng khác biệt rất lớn, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút thất thần. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tầng thứ 5 đã là một tầng cuối cùng. Nhất định cũng là một tầng hung hiểm nhất, Trương Diệc Vũ trầm giọng nói rằng, cách Trương.